Chương 37. Cô bỏ lại cậu trong bóng tối ngột ngạt, nhìn cậu lùi xa, dần dần rời xa thế giới của chính mình. Cả cánh đồng sau khi thu hoạch chỉ còn những gốc dạ và mặt đất cháy đen. Mùi thuốc sát trùng vẫn kích thích niêm mạc trong xoang mũi. Một cảm giác sạch sẽ đến mức có chút tàn khốc nhẹ nhàng chạm vào da. Cảm giác trống rỗng như không thể nào thoát khỏi, hoặc nói là hư không cũng được. Trên hành lang dài và âm u, cửa của các căn phòng hai bên mở ra hoặc đóng lại bất quy tắc. Trên đỉnh đầu là những chiếc đèn trần yếu ớt bao phủ cả hành lang trong một bầu không khí lạnh lẽo, giống như đường hầm hư không dẫn đến một thế giới khác. Thỉnh thoảng có bác sĩ cầm khay gớm màu trắng chậm rãi bước đi, không tiếng động trên hành lang. Sau đó bất chợt rẽ vào một phòng bệnh. Từ một phòng bệnh truyền ra tiếng máy thu thanh đang phát chương trình kể chuyện võ hiệp. Mặc dù người kể chuyện dùng giọng kể kích động trầm bổng du dương để biểu đạt tâm tình, nhưng trong môi trường này lại trở nên kỳ lạ. Một lát sau thì chuyển thành tiếng dương cầm chậm rãi. Phía cuối hành lang là một người già ngồi trên xe lăn đang chậm rãi lăn tới. Trước kia luôn nghe người ta nói bệnh viện là một nơi tràn ngập oán khí, ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có người đến gần hơn với cái chết. Vậy nên mọi người xuất hiện ở đây, bất kể là bác sĩ hay bệnh nhân, đều mang một bộ mặt lạnh như băng. Thực ra dù bạn có nhiều sức sống hơn nữa, nụ cười có rực rỡ hơn nữa, thì khi bạn chậm rãi đi qua hành lang bị ánh đèn huỳnh quang trắng bệch chiếu thành hư không, thì bạn cũng sẽ trở nên lạnh lùng, mà vô tình như thể đang chậm rãi bước gần tới cái chết. Tề Minh và Cố Sâm Tương ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Bên trong cửa sổ, Dịch Dao nằm trên giường màu trắng, tóc được chiếc mũ màu trắng bao lại, trên mặt chụp mặt nạ thở oxy. Trên đỉnh đầu là một túi huyết tương màu đỏ nối với ống dẫn nhỏ trong suốt. Đường huyết tương pha loãng đường gluco và các loại dược phẩm truyền ào ạt truyền vào cánh tay của Dịch Dao. Trên máy đo nhịp tim bên cạnh, chiếc kim vẫn yên tĩnh mà ổn định nhấp nhô lên xuống. Và sóng điện tử màu vàng an ổn thể hiện không có nguy hiểm. Tề Minh ngồi ngoài cửa sổ hành lang, vẫn vùi đầu vào lòng bàn tay trên gối, không nhìn ra vẻ mặt, nhưng lại không cảm thấy quá mức đau đớn. Giống như một người mệt mỏi quá sức nên gục đầu ngủ vậy thôi. Đến tận lúc trên hành lang vang lên tiếng bước chân hấp tấp, Tề Minh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn giận dữ của Lâm Hoa Phượng. Giọng nói của Lâm Hoa Phượng vang lên giữa hành lang trống không, nghe càng thêm sắc nhọn. Cái con ngu xuẩn kia lại làm sao rồi? Trời sinh đã lỗ vốn, bệnh viện chính là nhà, tiền quá nhiều rồi đúng không? Suốt ngày ở bệnh viện, chết đi cho xong, để tao thắp hương cho mày. Chửi một mạch đến tận cửa phòng cấp cứu, bà nhìn thấy Tề Minh ngồi trên ghế mới dừng lại. Bà ta đứng trước mặt Tề Minh, tức giận hỏi, nó bị làm sao thế? Tề Minh cũng không trả lời, chỉ nhìn vào cửa sổ. Lâm Hoa Phượng nhìn theo ánh mắt của Tề Minh, đường nhìn vừa chạm tới người Dịch Dao đeo chụp oxy đang truyền máu bên trong, thì lại bất ngờ kêu lên đầy quá khích. Lúc bác sĩ chạy đến, Lâm Hoa Phượng đang chửi bới ầm ĩ, ép hỏi Tề Minh có phải người đánh Dịch Dao hay không. Nhìn thấy bác sĩ tới, Lâm Hoa Phượng quay lại hỏi bác sĩ, con gái tôi làm sao thế, bị người ta đánh đúng không? Thằng súc sinh nào, có còn luật pháp nữa hay không? Người phụ nữ trung niên đi phía trước, thoạt nhìn có vẻ là bác sĩ chính. Bà chậm rãi bỏ khẩu trang ra, nhìn Lâm Hoa Phượng một cái, trong mắt là vẻ chán ghét và khinh thường. Bà kích động cái gì, bà trật tự đi, bệnh viện này không phải chỉ có mình con bà là bệnh nhân. Lâm Hoa Phượng ném túi xách lên ghế, bà ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Bác sĩ cao mày, không định tiếp tục chấp vật, chỉ lật sắp bệnh án trên tay, lật đến tờ của Dịch Dao, liền khinh thường nói, mấy ngày trước con bà đã phá thai, lúc dọn đáy huyệt làm tổn thương thành đáy huyệt, giờ rồi có thể là lại bị ngoại thương như va đập hoặc lôi kéo nên bây giờ đang bị xuất huyết sau khi phá thai. Nói xong gấp cặp tài liệu lại, bổ sung một câu, có điều bây giờ không sao nữa rồi. Vẻ mặt Lâm Hoa Phượng đột nhiên thu lại, tỉnh táo nhìn bác sĩ chằm chằm. Vừa rồi bà nói là phá thai. Đúng, phá thai. Bác sĩ nhắc lại lần nữa, sau đó đi luôn, bỏ lại một câu, bà còn lớn tiếng ồn ào nữa là sẽ có người đuổi bà ra ngoài đó. Lâm Hoa Phượng nhìn Dịch Dao đang nằm hôn mê trong phòng, rồi lại quay ra nhìn Tề Minh đang ôm đầu trên ghế không nói gì. Ánh mắt trở nên khó mà suy đoán giữa sắc trắng của hư không. Cũng nhìn về phía Tề Minh, còn có Cố Sâm Tương vẫn ngồi bên cậu nãy giờ. Cô chậm rãi đứng lên, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi lấm tấm. Từng viên pha lê tản mát lăn xuống dưới đất, đột nhiên được một sợi dây sâu vào, xếp thành một đường thẳng tắp, chỉ thẳng vào một sự thật từ trước đến nay vẫn không nhìn ra. Cố Sâm Tương nhìn Tề Minh trước mặt, cậu vẫn ôm đầu không nói gì. Lâm Hoa Phượng chậm rãi bước mấy bước đến đứng trước mặt của Tề Minh, bà ta cúi đầu như cười như không nhìn Tề Minh nói: "Trước kia đúng là tao nhìn lầm mày thật." Cố Sâm Tương đứng dậy cầm lấy cặp sách xoay người đi. Cô cảm thấy mình ở lại thêm giây đồng hồ nữa là sẽ nổ tung. Lúc xoay người đi, chợt có một bàn tay giữ lại, là tay của Tề Minh. Cậu nắm tay Cố Sâm Tương chậm rãi kéo đến trước mặt mình. Bàn tay Cố Sâm Tương lạnh buốt ướt sũng. Tề Minh nhỏ giọng nói: "Không phải tớ." Cố Sâm Tương không động nhưng cũng không định bước đi nữa. Cô xoay người lại nhìn Tề Minh trước mặt, trông cậu yếu ớt như một đứa trẻ con. Trong lòng cô đau xót không nói nên lời. "Không phải mày." Lâm Quang Phượng đột nhiên cao giọng: "Mày cho rằng mày nói không phải mày thì tao tin à? Trừ mày ra, Dịch Giao nhà tao gần như cả ngày không nói chuyện với thằng con trai nào. Không phải mày thì là ai? Đừng cho rằng Dịch Giao nhà tao đơn thuần dễ bắt nạt. Nó dễ bắt nạt, nhưng mẹ nó thì không dễ bắt nạt như vậy. Mày lấy điện thoại di động ra." Tề Minh không động. Lâm Quang Phượng đột nhiên kéo áo khoác của cậu ra, lục tìm điện thoại. "Tao bảo mày lấy điện thoại ra." Lâm Ngô Phượng lục được điện thoại của Tề Minh, mở danh bạ tìm số của Lý Uyển Tâm, bấm nút gọi. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, đã nghe thấy giọng nói của Lý Uyển Tâm từ trong điện thoại vọng ra: "Bảo bối, sao nãy giờ con vẫn chưa về nhà?" Lâm Ngô Phượng cười lạnh một tiếng: "Lý Uyển Tâm, tao là Lâm Ngô Phượng đây." Lý Uyển Tâm và bố của Tề Minh như lửa đốt chạy tới bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Hoa Phượng chỉ vào đỉnh đầu của Tề Minh mắng chửi thô tục. Còn con trai mình thì ngồi trên ghế ôm đầu không nói câu nào. Lý Uyển Tâm giống như một khối thuốc nổ bị châm lửa. "Lâm Hoa Phượng, sao cái mồm mày lại thối thế hả? Mày đánh đĩ đánh bằng mồm hả?" Bố của Tề Minh vừa nghe thấy đoạn mở màn này đã không chịu nổi, vội tránh ra để khỏi phải nghe thấy đủ loại câu nói ác độc mà người phụ nữ thời mãn kinh có thể tổ hợp ra. Ông xoay người đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Phía sau là tiếng tranh cãi của phụ nữ càng lúc càng xa. "Mẹ kiếp Lý Uyển Tâm, mày nói cái gì? Mày cho rằng cả nhà mày là cái thứ gì? Chồng mày không biết nuôi bao nhiêu mụ đàn bà ở bên ngoài. Mày cho rằng mọi người đều không biết hay sao? Bây giờ thì hay rồi, con trai mày học theo làm với Dịch Giao nhà tao rồi. Hôm nay mà không nói cho rõ ràng thì đừng hòng xong việc. Mẹ con tao đằng nào cũng không cần mặt mũi nữa. Để xem nhà họ Tề chúng mày có cần mặt mũi không. Mày nói rõ cho tao xem nào, con đĩ kia. Con trai tao có bao nhiêu đứa con gái mà nó thích? Còn cái con Dịch Giao âm khí quấn đầy người nhà mày, có cho nhà tao cũng không thèm lấy. Nhìn cái mặt nó thôi đã thấy xúi quẩy rồi. Mày thì chồng bỏ, còn nó thì có cha sinh không có cha dưỡng. Mày nói ở đây cũng vô dụng. Lâm Hoa Phượng cười lạnh một tiếng: "Tao sẽ bảo bác sĩ, hoặc tao sẽ báo cảnh sát. Tao phải xem rốt cuộc là dòng giống nhà nào." Lý Uyển Tâm tức đến run rẩy, thấy Tề Minh trước mặt vẫn ngồi im không lên tiếng, trong lòng thật sự không biết sự thật như thế nào. Từ lâu trong ngõ đã có tin đồn là Tề Minh và Dịch Giao đang cặp với nhau. Chỉ có điều Lý Uyển Tâm sống chết không tin. Bà ta nhìn con trai lặng im trước mặt, trong lòng như có một bàn tay sợ hãi đang bóp chặt. Bà ta hít sâu một hơi, xoay người qua kéo con trai mình lên. "Tề Minh, mẹ hỏi con nhìn vào mắt mẹ mà nói, đứa con đó của Dịch Giao rốt cuộc có phải là con của con hay không?" Tề Minh không động. "Con nói đi nào." Hai giọt nước mắt của Lý Uyển Tâm như hai hạt đậu lành lăn ra đến viền mắt. Tề Minh vẫn không động. Cố Sâm Tương bên cạnh quay mặt đi, hai hạt nước mắt cũng đã chảy xuống. Cô cầm cặp sách lên, chạy về phía cầu thang cuối hành lang. Cô không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm một phút nào nữa. Trên đầu là ánh đèn nhợt nhạt vĩnh viễn không thay đổi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm mặc Tề Minh trông như được khắc bằng đá. Lý Uyển Tâm ở bên cạnh cậu như đã già đi 10 tuổi, chỉ trong nháy mắt. Bà ta mấp máy môi mà không biết nên nói gì, ảo não ngồi xuống bên cạnh. "Nghiệp chướng, nghiệp chướng." Lâm Hoa Phượng đứng trước mặt Lý Uyển Tâm, đẩy vai bà ta. "Mày còn kiêu ngạo nữa không? Nói đi, bây giờ mày định làm thế nào?" Tề Minh đứng lên, đẩy Lâm Hoa Phượng ra. "Bà đừng động vào mẹ tôi." Cậu đỡ Lý Uyển Tâm lên, nhìn thẳng vào mặt bà ta nói: Mẹ đừng lo, đứa bé này không phải của con thề. Mặc cho họ báo cảnh sát cũng được, muốn xét nghiệm cũng được, con không có gì phải sợ." Ánh mắt đang yếu ớt của Lý Uyển Tâm đột nhiên như ngọn lửa châm vào hừng hực bốc cháy. Bà ta nhảy dựng lên, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi của Lâm Hoa Phượng: "Con đĩ này, con gái của đĩ thì cũng là đĩ. Cái nhà mày muốn làm vệ sinh công cộng thì cũng chẳng sao, nhưng đừng có hắt nước bẩn vào Tề Minh nhà tao. Tề Minh cau mày, một lần nữa ngồi xuống ôm đầu. Những lời có nghe đó như những cái bạt tai giáng xuống mặt Lâm Hoa Phượng, cũng như tát thẳng vào mặt cậu. Cậu quay đầu nhìn vào trong qua cửa sổ kính, thấy Dịch Dao đã tỉnh lại từ lâu. Trên gương mặt cô nhìn ra cửa sổ có hai hàng nước mắt rõ ràng chảy xuống dọc theo má, thấm vào ga giường màu trắng. Tề Minh ghé sát vào cửa kính, mở miệng nói với Dịch Dao. Dịch Dao nhìn thấy khẩu hình của Tề Minh, cậu đang nói với cô xin lỗi. Một không khí trong nhà đã căng thẳng đến cực điểm, nhưng cú sâm tay không hề vì vậy mà thu lại vẻ không quan tâm của mình. Cậu nằm trên ghế sofa, gác chân lên bàn uống nước, nhàn nhã lật xem tờ báo ngày. Bố của Sâm Tây ngồi bên cạnh đeo kính lão xem tivi. Mẹ Sâm Tây đứng ở cửa vẫn nhìn ra hành lang, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau trước mặt. Đã sắp 8 giờ rồi, cố Sâm Tương vẫn chưa dậy. Mẹ Sâm Tây gọi điện thoại cho cố Sâm Tương suốt, nhưng máy của cố Sâm Tương vẫn nằm trong trạng thái tắt máy. Cố Sâm Tây nhìn mẹ mình đi tới đi lui trong phòng khách, ngồi đâu cũng không yên. Thế là đặt tờ báo xuống nói: mẹ không cần sốt ruột, chắc chắn là trong trường có việc nên chị con chưa dậy được. Chị ấy cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn có thể đi lạc được à? Chính vì lớn rồi nên càng dễ dàng xảy ra chuyện. Mỗi lần có việc ở trường, nó đều gọi điện về nhà trước. Hôm nay lại không hề gọi, điện thoại cũng tắt máy, có thể không lo lắng sao được. Thế mẹ có lo lắng đến đâu thì ở đây cũng vô dụng. Mẹ cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đừng để đến lúc chị ý về mẹ lại ốm ra đấy thì hỏng bét. Cứ Sâm Tây bỏ tờ báo xuống, đứng dậy rót một cốc nước. Con xem con nói như vậy có nghe được không? Nó là chị gái con, muộn thế này mà vẫn chưa về thì ai mà coi như không có chuyện gì được. Trước kia hai đứa đi đâu cũng đi về cùng nhau, sao hôm nay nổi điên thế nào lại không về cùng chị con? Không có việc gì thì mẹ đừng nhiều chuyện nữa. Nói như mẹ thì chị không về là lỗi của con à? Ông xem con trai ông kìa. Mẹ Sâm Tây đột nhiên cao giọng gầm lên với bố Sâm Tây đang xem tivi. Ông xem trong mắt nó làm gì có còn mẹ nó nữa. Bố Sâm Tây đặt điều khiển từ xa xuống nói: Sâm Tây, con làm thế là không tốt, không được cãi ngang với mẹ con. Cố Sâm Tây ngồi xuống sofa đọc báo, chẳng buồn đôi co với mẹ nữa. Vừa dở tờ báo đến một giải trí thì ngoài hành lang đã có tiếng thang máy mở cửa. Mẹ Sâm Tây nhảy dựng lên, chạy ra ngoài như đột nhiên được cấm điện. Sau đó từ ngoài hành lang vang lên tiếng hò hét của mẹ: ôi chao Tương Tương, sao con lại không gọi điện? Con làm mẹ sốt ruột chết đi được. Ôi chao, vừa rồi mí mắt mẹ cứ giật giật, may là con về rồi, nếu không mẹ phải báo cảnh sát mất. Cố Sâm Tây đặt tờ báo xuống, đi vào trong bếp bưng cơm nước ra. Lúc ăn cơm, bố Sâm Tương vẫn cúi đầu. Cố Sâm Tây lén nhìn chị gái một chút, phát hiện hai mắt Cố Sâm Tương đỏ đỏ. Cậu đá chân chị gái dưới gầm bàn, sau đó ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: sao thế, khóc à? Cố Sâm Tương chỉ lắc đầu. Nhưng giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống bát thì khiến mọi người giật nảy mình. Người bùng nổ đầu tiên chính là mẹ Sâm Tây. Bà nghĩ lại chuyện hôm nay, con gái bà về nhà muộn như vậy, rồi lại con gái khóc đỏ mắt trước mặt, đủ loại hình ảnh hiện lên trong đầu. Tương Tương, con đừng làm mẹ sợ. Bà đặt đũa xuống. Chắc là Cố Sâm Tương cũng cảm thấy mình hơi mất kiềm chế, bèn lau nước mắt nói: mẹ, con không sao, chỉ là hôm nay có một bạn nữ đột nhiên chảy máu phải đưa vào bệnh viện. Bạn ấy bị thế vì trước đó đã phá thai, con thấy bạn ấy đáng thương quá thôi mà. Cố Sâm Tây đột nhiên đứng bật dậy, làm bàn ăn rung động một hồi. Người chị nói là Dịch Dao hả? Cố Sâm Tây hỏi. Đúng vậy. Cố Sâm Tương ngẩng đầu lên. Cố Sâm Tây xoay người rời khỏi bàn ăn, mở cửa định đi ra ngoài, đi được một nửa lại bất chợt quay lại hỏi: bây giờ bạn ấy đang ở đâu? Mọi người trong nhà còn chưa kịp phản ứng, không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ tưởng là Cố Sâm Tây phát điên. Chỉ có Cố Sâm Tương hiểu được. Cô nhìn em trai đang căng thẳng trước mặt, sau đó lại nghĩ đến Dịch Dao bây giờ đang nằm trong bệnh viện và Tề Minh lắc đầu phủ nhận. Cô nhìn mặt Cố Sâm Tây, trái tim nặng nề trĩu xuống. Em ngồi xuống ăn cơm đi. Cố Sâm Tương nghiêm mặt. Chị nói cho em biết bạn ấy đang ở đâu. Cố Sâm Tây hơi sốt ruột. Chị bảo em ngồi xuống. Cố Sâm Tương đập đôi đũa xuống bàn. Tất cả mọi người, bao gồm cả Cố Sâm Tây, đều bị cô làm cho kinh hãi. Ngay cả mẹ và bố cũng biết từ trước đến nay Cố Sâm Tương luôn bao che cho đứa em trai bảo bối này. Phản ứng khác thường hôm nay khiến mọi người không tránh khỏi ngơ ngác. Cố Sâm Tây giận dỗi kéo ghế ngồi xuống, mặc dù không phục nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chị gái trước mặt thì cũng không dám chọc giận nữa. Cả nhà yên lặng ăn nốt bữa cơm. Cố Sâm Tương không dọn bát đũa như thường ngày mà đặt bát xuống, kéo Cố Sâm Tây vào phòng. Cô đóng cửa lại, quay sang hỏi Cố Sâm Tây: "Có phải em giấu chị chuyện gì không? Chị làm sao thế? Quan hệ giữa em và Dịch Giao là thế nào?" Sắc mặt Cố Sâm Tương trở nên xấu hơn. "Chị nghĩ cái gì đấy?" Dường như đã hiểu ra vấn đề, Cố Sâm Tây chán nản nhún vai buông tay. "Chị hỏi em." Cố Sâm Tương tóm tay áo em trai: "Con của Dịch Giao có phải của em không?" Cố Sâm Tây mở miệng đang định nói thì cửa đã bị đẩy mạnh ra. Giữa cửa là mẹ với khuôn mặt xanh mét. Không đợi Cố Sâm Tương nói gì, mẹ đã lao vào Cố Sâm Tây: "Mày muốn chết hả đồ khốn nạn?" Vô số cái tát đổ ập xuống, toàn bộ rơi vào người Cố Sâm Tây. Cố Sâm Tương muốn ngăn cản nhưng bị một bạt tai đánh thẳng vào mặt, cả người ngã ra đụng vào góc bàn học. Dịch Dao nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cô cảm giác dường như rất nhiều năm đã trôi qua trong nháy mắt. Tất cả ngày đêm xếp thành một hàng dài, không nhìn thấy điểm cuối. Còn chính mình thì đứng ở cuối hành lang, không thể đuổi kịp. Thế là những ngày đêm đó biến mất trước mặt, chỉ còn lại chính mình cô đơn ở lại cuối cùng của năm tháng. Dường như trong nháy mắt đã già đi 10 tuổi, Dịch Dao cử động thân thể, một cảm giác yếu ớt từ da đầu truyền tới toàn thân. Vô số chấm sáng ảo giác bơi lội trong tầm mắt. Trong nhà là ánh sáng dần dần tối đi của buổi hoàng hôn. Trong bếp truyền đến mùi cháo gạo thơm thơm. Lâm Qua Phượng cầm thìa múc cháo vào bát, đưa tay đóng cửa, lau nước mắt trên mặt. Bà ta bưng bát cháo đi tới bên giường của Dịch Dao. "Ăn cháo đi." Dịch Dao lắc đầu không ngồi dậy. Lâm Qua Phượng cầm bát không động đậy, vẫn cầm bát đứng chờ bên giường. "Mẹ đừng như vậy nữa." Dịch Dao nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ thái dương chảy xuống. "Tao đừng làm như vậy." "Tao có làm gì đâu mà đừng làm như vậy." Lâm Qua Phượng cầm bát. "Bây giờ thì biết đau biết khóc cơ đấy." Trong bóng tối, Dịch Dao không phát ra âm thanh, chỉ dùng sức cắn môi run rẩy. "Mày là đồ ti tiện, mày là đồ ti tiện cùng cực." Lâm Qua Phượng đặt mạnh bát xuống bàn. Bát cháo bắn ra một nửa, bốc hơi nóng nghi ngút. "Đúng, con là đồ ti tiện." Dịch Dao kéo chăn lên, lật úp xuống không nói gì. Lâm Qua Phượng đứng bên giường, để mặc cơn đau trong lòng như dao găm đâm vào lục phủ ngũ tạng. Chương 38. Trong văn phòng giáo viên, bầu không khí như là sắp mưa, mây đen đè xuống rất thấp, như thể dừng lại trên đầu mỗi người. Dịch Dao đứng giữa các giáo viên, Lâm Qua Phượng đứng bên cạnh. Chủ nhiệm giáo vụ uống một ngụm trà, chậm rãi nhìn Dịch Dao, sau đó nói với Lâm Qua Phượng: "Thưa quý phụ huynh, bà cũng biết, xảy ra chuyện như vậy, nhà trường cũng rất buồn, nhưng kỷ luật nội quy thì vẫn phải nghiêm khắc chấp hành. Đặc biệt là đối với một trường trọng điểm của toàn thành phố như trường chúng ta, một vụ bê bối thế này đã đủ để lên mặt báo." "Thưa giáo viên, tôi biết Dịch Dao nhà tôi làm bậy, nhưng rất mong nhà trường đừng bắt cháu thôi học. Cháu nó còn nhỏ, ít nhất cũng phải cho cháu nó tốt nghiệp cấp 3 cái đã." "Bà có biết nếu cô bé tiếp tục đi học ở trường thì sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào tới các học sinh khác không? Ngày ngày con mình phải học chung với một cô gái không tốt, các phụ huynh khác sẽ ý kiến." Một phụ nữ trung niên uống tóc quăng nói. Dịch Dao đang định ngẩng đầu lên nói gì đó thì đã thấy Lâm Qua Phượng đứng bên cạnh mình, quỳ thụp xuống như một khúc cây. "Mẹ không cần làm thế." Nước mắt Dịch Dao từ trong viền mắt tràn ra. "Mẹ câm mồm lại ngay." Tiếng quát chói tai của Lâm Qua Phượng khiến tất cả mọi người trong văn phòng đều phải trợn mắt. "Còi hơi." Tiếng còi hơi vang lên trên sông. Mỗi lần nghe thấy đều sẽ có cảm giác bi thương. Âm thanh kéo dài nặng nề lan xa trên mặt sông màu đỏ lửa. Dịch Dao và Lâm Qua Phượng một trước một sau đi về. Xung quanh, cái thức ăn bốc hơi nghi ngút trong quán ăn nhanh, những chiếc giá treo đầy quần áo trong cửa hiệu giặt, những tủ kính bao quanh mannequin mặc quần áo xinh đẹp, hòm thư bưu điện màu xanh lá, quầy sách báo treo đầy tạp chí loè loẹt, dòng người vội vã về nhà trong buổi chiều muộn, còn mùi thức ăn bay ra từ con ngõ nhỏ. Trong tiệm uống tóc có đèn màu xoay vòng, một thiếu nữ nhuộm tóc màu vàng đang mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Cô máy bay nháy đèn lướt qua bầu trời đã dần tối tăm. Trên mặt đất là đủ loại ánh sáng chảy lẫn lộn vào nhau như dòng nước hội tụ lại sau cơn mưa to mùa hè. Tất cả cùng hòa quyện, kết tủa thành sự bi thương đặc trưng của buổi chiều chạng vạng. Dịch Dao nhìn Lâm Qua Phượng đi phía trước, không nói một lời, cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, Dịch Dao nhỏ giọng nói: "Mẹ, vừa rồi mẹ không phải quỳ trước mặt họ. Thực ra con cũng không nhất định phải đi học." Dịch Dao cúi đầu, không nghe thấy Lâm Hoa Phượng trả lời. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt run rẩy vì tức giận của mẹ. Lâm Hoa Phượng đột nhiên vùng túi sách lên, đánh túi bụi vào người của Dịch Dao. Tao làm như vậy là vì ai? Tiếng hét cuồng loạn của Lâm Hoa Phượng khiến người xung quanh vừa bàn tán vừa nhanh chóng lánh ra xa. Tao thế nào cũng không quan trọng, đằng nào thì cũng chết đến nơi rồi, còn mày mới có bao nhiêu tuổi, mày định để người khác khinh bỉ cả đời sao? Dịch Dao đưa tay lên che mặt, để mặc Lâm Hoa Phượng vùng túi sách đánh mình như nổi điên giữa phố lớn. Cánh tay cô chợt đau nhói, sau đó có cảm giác ương ướt lan ra, có lẽ bị mảng sắt trên túi sách cắt vào. Qua khe hở trên cánh tay, Dịch Dao nhìn thấy mặt Lâm Hoa Phượng. Trong trí nhớ của Dịch Dao, vẻ mặt bi thương tột độ của Lâm Hoa Phượng, khuôn mặt vặn vẹo đau khổ, nước mắt dâng đầy trong viền mắt, bị gió thổi thành vệt trong buổi chiều muộn hôm đó. Hệt như một thước phim quay chậm ngàn vạn lần, không ngừng chiếu đi chiếu lại lên trái tim của Dịch Dao. Sân thể dục trống trải dần bị lấp đầy bởi đám học sinh tràn ra từ giảng đường. Một đám đông nghịch, thầy giám thị đang thử micro trên loa, tiếng alo alo 1234 vang vọng trong không khí. Giờ đám học sinh xếp thành hàng lối, có người không chịu được gắt, lô lô cái gì mà lô. Đám người nóng vội xếp thành vô số hàng dài. Tiếng nhạc phát ra từ loa bỗng dừng lại, cả sân thể dục yên tĩnh xuống trong một phút. Đó là một buổi chào cờ thứ hai đầu tuần. Thầy giám thị đứng trên lễ đài, bên cạnh ông là Dịch Dao đang đứng khoanh tay cúi đầu. Sau lời dạo đầu như thường lệ, thầy giám thị đưa tay chỉ Dịch Dao bên cạnh. Còn bây giờ các em hãy nhìn bạn học đứng trên bục này, bạn ấy chính là tài liệu giảng dạy phản diện để cảnh cáo các em. Các em muốn biết bạn ấy đã làm gì à? Bạn ấy qua lại với người bất lương ngoài trường, xảy ra quan hệ tình dục, sau khi có thai thì đã đi phá thai một mình. Đám đông dưới sân đột nhiên ầm ầm như chợ vỡ, như một nồi nước sôi sùng sục không ngừng bốc hơi lên. Dịch Dao ngẩng đầu nhìn xuống đám đông phía dưới, xuyên qua vô số khuôn mặt với vẻ mặt khác nhau, chế giễu, kinh ngạc, thở dài, đồng cảm, thờ ơ. Cô thấy Tề Minh đứng giữa đám người đang nhìn mình. Cậu ấy nhìn về phía mình từ một nơi xa xôi, ánh mắt bi thương bị kéo dài. Mắt cậu ấy ương ướt dưới ánh mặt trời như là một tấm gương có nước chảy qua. Hai mắt Dịch Dao dần dần đỏ lên. Thầy giám thị vẫn đứng trên bục chỉ trích những việc làm của Dịch Dao. Nước bọt thỉnh thoảng lại bay ra phun cả vào micro. Nói được một nửa thì đột nhiên không còn âm thanh. Ông ta cầm micro vỗ vỗ, phát hiện không có bất cứ phản ứng nào. Sau bức tường của lễ đài, cố sâm tay ném ổ điện vừa rút ra vào bụi cỏ, sau đó xoay người dời đi. Dịch Dao như không còn sức lực, chậm rãi ngồi xuống trên bục, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi tí tách trên nền xi măng, nhanh chóng bị hút vào. Tề Minh đưa tay lên lau dọc theo viền mắt. Tan học đã rất lâu, trong phòng học không còn người nào khác. Tề Minh đứng ở cửa lớp nhìn Dịch Dao ngồi ngược chiều ánh sáng trong phòng học. Trời chiều ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, ánh sáng màu lam dần biến thành màu đỏ sẫm theo thời gian. Trong phòng không có người bật điện, trong không khí đầy những hạt bụi lấm tấm như phim nhựa. Dịch Dao cất từng quyển sách vở vào cặp sách, sau đó sắp xếp lại đồ dùng học tập trong ngăn kéo, đẩy ghế ra đứng lên, đeo cặp sách lên vai. Lúc đi ra cửa phòng học, cô lách qua người Tề Minh. Cùng về nhé. Tề Minh nhẹ nhàng nắm tay cô, Dịch Dao lắc đầu, khẽ rút tay ra, xoay người đi vào hành lang. Tề Minh đứng ở cửa phòng học, trong lòng như bầu trời xanh buổi sớm sau trọn vẹn một đêm bị gió càn quét, trống trải đến phát đau. Nếu bạn từng có lúc đứng trên ruộng lúa mạch sau khi thu hoạch, nếu bạn từng có lúc thấy ruộng lúa tươi tốt biến thành hoang vu sau chỉ một đêm, biến thành những gốc rạ còn sót lại và mặt đất cháy đen, thì nhất định bạn sẽ cảm nhận được tâm tình lúc này. Khi đi ra ngoài giảng đường, Dịch Dao nhìn cố sâm tây đứng trong ánh sáng ảm đạm. Cậu yên lặng đưa tay ra, cầm lấy cặp sách của Dịch Dao bỏ vào vỏ xe đạp của mình. Cậu dắt xe ra ngoài, nói bằng giọng nặng nề. Lên xe, tớ chở cậu về. Dịch Dao ngồi trên xe của cố sâm tây, lúc quay đầu lại nhìn thấy giảng đường to lớn bị bao phủ trong bóng tối của buổi chiều muộn. Ánh tà dương biến mất rất nhanh, đèn đường còn chưa kịp sáng. Chính là thời khắc tăm tối nhất. Dịch Dao nhìn tòa nhà giảng đường lùi lại ngày càng xa, không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được rất là rõ ràng. Tề Minh đang yên lặng đứng ở cửa phòng học, trong lòng như có thứ gì đó nhanh chóng bị sụp đổ, giống như một sườn núi bị nước mưa thấm đẫm cả mùa hè, cuối cùng ầm ầm sạt lở. Nếu như bản thân không học bơi được thì nắm chặt cọng rơm có tác dụng gì? chẳng qua chỉ là kéo theo cọng rơm đang nổi trên mặt nước xuống dưới hồ, kéo thêm một thứ bị mai táng cùng mình mà thôi. Dịch Dao nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp mặt vào tấm lưng rộng rãi của Cố Sâm Tây. Bên dưới lớp áo sơ mi là nước da trẻ trung nóng bỏng của cậu, tỏa ra một mùi khỏe mạnh và sạch sẽ, trong bóng tối cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Đi qua đường chạy của trường, đi qua con phố ồn ào, đi qua vô số giao lộ có đèn xanh đỏ, đi đến một tương lai mà cô vĩnh viễn không cách nào thấy rõ được. Cố Sâm Tây nhíu mắt lại, cảm nhận một cơn gió mát mùa hạ thổi qua trước mặt, cảm nhận sau lưng bị chất lỏng ấm áp làm cho ướt nhẹp một mảng. Cậu guồng chân đạp mạnh vài vòng, sau đó biến mất giữa biển người mịt mờ tối tăm. Trong cuộc sống, khắp nơi đều có phép ẩn dụ bi thương như vậy, nhưng mỗi buổi sáng sớm, tớ với cậu từng cùng nhau đi đến nguồn sáng ở đầu ngõ. Cũng như bây giờ, cậu ấy chậm rãi chờ tớ rời xa cậu. Người bị tớ bỏ lại trong bóng tối, thực ra khi bánh xe lăn từng vòng chậm rãi mang tớ rời xa cậu, tớ lại cảm thấy như mình đang bị thế giới này quen thuộc dần dần vứt bỏ. Khi thế giới đó vứt bỏ tớ, tớ cũng chậm rãi buông tay ra. Sẽ không còn những sáng sớm như vậy nữa. Lúc lâm qua phường chết, trong ngõ không có một ai biết. Bà ta bắt ghế lên, lấy chiếc hộp sắt trên đỉnh tủ quần áo, bị hụt chân ngã về phía sau, gãy đập xuống đất. Ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra thì đã chết rồi. Dịch Dao mở cửa nhìn thấy một vùng tối tăm. Cô bật đèn, nhìn thấy Lâm Qua Phượng nằm yên dưới đất. Cô chậm rãi đi tới định gọi bà dậy, mới phát hiện Lâm Qua Phượng đã không còn hô hấp, không còn nhịp tim. Dịch Dao đứng ngơ ngẩn trong phòng, một lát sau vung tay lên cho chính mình một cái bạt tai. Vài tiếng sấm nặng nề chạy qua trên đầu, sau đó nghe thấy tiếng mưa rơi lợp bợp trên mái nhà, đang là giữa mùa mưa dầm kéo dài. Chương 39. Trong ký ức, cậu căng thẳng áp tay vào ngực tớ lắng nghe tiếng tim đập, sau đó không rời đi nữa. Vẫn vô số lần nhớ đến Tề Minh, khi lên lớp, trong giấc mơ, lúc đi đường. Sáng sớm có mưa phùn hơi lành lạnh, buổi chiều nóng nực làm nước trong hồ bốc lên hơi ngột ngạt. Lúc nhá nhem có bồ câu ngoài cửa sổ xẹt một tiếng bay về phía trời xanh, tà dương hắt ánh sáng ấm áp quen thuộc vào đầy cửa sổ. Rất nhiều lúc khuôn mặt mơ hồ của Tề Minh, khuôn mặt điềm đạm mỗi giờ mỗi phút đều có sự dịu dàng lưu chuyển bên trên của Tề Minh đều sẽ hiện ra nhạt nhòa trong trí nhớ. Mặc dù đã bị ngâm trong dung dịch thời gian, làm mất đi những chi tiết lẽ ra nên giữ nguyên vẹn, nhưng vẫn để lại một phần đã ăn sâu bén rễ, ngoan cường sống tiếp trong tim. Mỗi ngày đều có máu chảy qua nơi đó, sau đó lại chảy đi khắp toàn thân, hình như cũng không có cách nào tìm đường được về nữa. Giống như cô bé trong truyện thiếu nhi rải vụn bánh mì dọc theo đường đi, sau đó dũng cảm đi vào rừng rậm tối tăm. Nhưng khi cô bắt đầu cô đơn, bắt đầu sợ hãi, cô quay đầu lại mới phát hiện những vụn bánh mì trên đường đã bị đàn chim mổ hết. Mà cũng chính cô đã dùng vụn bánh mì nuôi lớn đàn chim tham ăn này. Vậy nên rồi sẽ có một ngày những việc mình đã làm sẽ chặn mất con đường quay về của mình, giống như một sự báo ứng. Giống như đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đã không còn chạy, bạn muốn chỉnh lại giờ chính xác nhưng không thể biết được nên vặn kim đồng hồ đến vị trí nào. Hoàn toàn không thể biết lúc này là mấy giờ, bởi vì bạn hoàn toàn không biết thời gian đã ngừng trôi khi nào. Dịch Dao vẫn thường hay mơ thấy mẹ. Sau rất nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cô đã có thể thản nhiên gọi một tiếng mẹ. Còn những ngày gọi ba tiếng Lâm Qua Phượng trước kia dường như đã bị gió cuốn ra một vùng biển xa xăm. Thực ra Lâm Qua Phượng chết lúc đang định lấy chiếc hộp sắt tay trên đỉnh tủ xuống. Trong hộp không có gì ngoài một chiếc phong bì, bên trên phong bì viết học phí của Dao Dao. Trong phong bì có một ít tiền, còn có hai tờ bảo hiểm nhân thọ, người được hưởng là Dịch Dao. Hình như một ngày nào đó của trước kia, chính mình còn tức giận vì tên mình trong điện thoại của Tề Minh không phải là Dao Dao mà là Dịch Dao. Nhưng kỳ thực, ở một nơi mình không chú ý đến trên thế gian này, sớm đã có người vẫn gọi mình là Dao Dao. Chỉ có điều cách gọi như vậy bị niêm phong trong chiếc hộp sắt, cuối cùng phải trả giá bằng cái chết mới khiến mình nghe thấy được. Dịch Dao từ chối đề nghị đến sống với Dịch Dao Ngôn của tòa án. Cô cảm thấy một mình ở trong ngõ cũng rất tốt. Chỉ là trong ngõ không còn Tề Minh mà thôi. Bởi vì Lâm Qua Phượng không còn nữa, nên quan hệ giữa Dịch Dao và hàng xóm láng giềng cũng từ đối chọi gay gắt của ban đầu biến thành thờ ơ lạnh nhạt như bây giờ. Có lúc Dịch Dao nhìn thấy người khác vặn vòi nước nhà mình, cô cũng chỉ yên lặng đi đến vặn lại, chứ không nói những lời khó nghe như Lâm Hoa Phượng. Mỗi sáng đều rời khỏi ngõ từ lúc trời còn chưa sáng, sau đó đến khi trời tối mới quay về. Nằm ngủ trên giường của mẹ cũng không có gì là không yên giấc. Lúc vừa vào hè, cả nhà Tề Minh đã chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp mới hoàn thiện xong. Nghe nói bên đó có thể nhìn thấy mặt sông. Dịch Dao giúp Tề Minh sắp xếp hành lý, thuận miệng nói chuyện. Đúng vậy, lúc nào rảnh thì cậu tới chơi. Tề Minh nheo mắt cười lên. Ừ. Lúc chuyển đi, chỉ nói với nhau mấy lời ngắn gọn như vậy, hình như còn một số lời vụn vặt nào đó, nhưng bây giờ không thể nhớ được nữa. Chỉ nhớ rõ vào buổi chiều muộn Tề Minh chuyển đi ấy, trời đổ cơn mưa, đường trong ngõ ướt sũng. Lý Uyển Tâm vừa oán giận thời tiết, vừa kéo váy đi ra bên ngoài. Chiếc xe tải dừng ở đầu ngõ chở đầy đồ gia dụng. Lúc mà Lý Uyển Tâm đi ngang qua Dịch Dao thì dừng lại định nói gì đó, nhưng cuối cùng thì chỉ thở dài đi tiếp, không nói lời nào. Thực ra chuyện này Dịch Dao đều hiểu, trong lòng cô thực ra vẫn luôn hiểu. Cô đứng trước cửa nhà vẫy tay với Tề Minh. Trong buổi chiều hôm, cậu vĩnh viễn đẹp trai như trong trí nhớ. Khuôn mặt dịu dàng làm nhịp tim người khác cũng đập chậm lại. Trong trường học cũng hiếm khi gặp. Hết năm lớp 11, mỗi lớp chọn ra một số học sinh hợp thành một trọng điểm. Tề Minh đương nhiên vào lớp trọng điểm, còn Dịch Dao thì ở lại lớp cũ. Có một điều bất ngờ là Đường Tử Mễ mắc sai lầm nghiêm trọng khi làm bài thi, trong lòng tràn đầy oán hận mà ở lại lớp cũ. Vẫn cùng Dịch Dao kèn cựa không dừng lại được, nhưng dần dần Dịch Dao cũng không để ý đến nữa. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, đứng bên lan can hành lang là có thể trông thấy Tề Minh mặc sơ mi trắng ở phía bên hành lang đối diện, ôm bài tập đi đến văn phòng giáo viên. Vẫn có thể phân biệt cậu ấy giữa đám người đông đúc, bất kể cách cậu bao xa, vẫn có thể đưa ánh mắt tới chỗ cậu. Dịch Dao nhìn trời xanh trên đầu, 18 tuổi rồi. Bởi vì cùng lớp nên Tề Minh và Cố Sâm Tương vẫn thường cùng nhau đi dạy, chỉ thỉnh thoảng Tề Minh mới đi cùng Dịch Dao dạy. Sao thế, bị bỏ rơi à? Dịch Dao dắt xe theo Tề Minh đi ra khỏi trường. Ờ đúng vậy, bạn ấy ở lại họp hội học sinh, lúc nào cũng bận. Tề Minh gãi đầu bật cười ngượng ngùng. Dịch Dao nhìn Tề Minh mỉm cười trước mặt, trong lòng như có một dòng sông chảy qua, tất cả mọi tâm tình và rung động trước kia đều bị những hạt phù sa nhỏ bé dưới đáy sông chôn vùi. Cũng không biết bao giờ thì sẽ bị sự vận động của vỏ trái đất làm cho lộ ra dưới ánh nắng một lần nữa. Cũng không biết khi đó đã biến thành hóa thạch hay là bị xói mòn đến không còn lại gì nữa. Những chuyện tốt đẹp nhất của thời thanh xuân lấp lên ánh sáng giống như nước mắt, từ từ chìm xuống đáy sông. Mỗi ngày nhìn Tề Minh dần dần rời khỏi thế giới của mình, càng lúc càng trở nên chói sáng, càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn. Không cần cùng mình thông thả đi trong con ngõ dài giá lạnh mà tối tăm đó nữa. Đi thôi. Ừ, Tề Minh gật đầu, nhấc chân bước lên xe đạp. Hai người cùng hòa vào dòng xe cổ tấp nập, cùng đi qua mấy giao lộ, sau đó vẫy tay chào tạm biệt ở lối rẽ tiếp theo. Đạp được một đoạn, Dịch Dao quay đầu lại, có thể nhìn thấy Tề Minh cũng quay đầu lại nhìn mình dưới ánh tà dương. Thế là bật cười nhạt nhòa trong buổi chiều muộn. Gần như ngày nào Cố Sâm Tây cũng dắt xe chở cô ở trước giảng đường. Hai người cùng đạp xe chậm rãi đi qua những buổi hoàng hôn. Cậu cũng giống Tề Minh là một người không nhiều lời, vậy nên đa số thời gian đều chìm trong im lặng. Hoặc là Dịch Dao kể mấy chuyện vui trong lớp hôm nay, Cố Sâm Tây nghe xong thì khinh thường nhếch miệng. Cũng sẽ có lúc cùng cậu ngồi hóng gió trên khán đài trống trải cạnh sân thể dục, hoặc xem cậu đá bóng. Đầu hạ cứ đến gần tối là lại có ráng đỏ, mồ hôi thấm ướt áo phông, rơi xuống mặt cỏ biến thành một ấn ký. Có thể rất nhiều năm sau quay về một lần nữa, những ấn ký này sẽ từ dưới đất tuôn ra, nhảy lên hai mắt, hóa thành nước mắt thương cảm. Đám mây cuồn cuộn trôi qua trên bầu trời. Hôm qua tới đi khám bác sĩ, Cố Sâm Tây uống nước, khuôn mặt bình tĩnh. Cậu bị ốm à? Dịch Dao nghiêng đầu nhìn mồ hôi chảy dọc xuống theo tóc mai cậu, đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Tim không ổn, tim đập có tạp âm, nhịp tim cũng không đều, có thể sẽ không sống lâu. Nói dối, Dịch Dao đưa tay cốc đầu cậu, tự dưng nói mấy lời suối quẩy. Cố Sâm Tây khẽ gạt tay cô ra, thiếu kiên nhẫn bảo, không nói dối, nếu cậu không tin có thể tự nghe. Dịch Dao áp mặt vào ngực của cậu, tiếng tim đập đều đặn và rất khỏe mạnh. Vừa định ngẩng đầu lên mắng, đột nhiên bị hai cánh tay ôm chặt lấy không nhúc nhích được nữa. Bên tai là tiếng tim đập thông thả và đầy sức sống của cậu. từng tiếng nối tiếp nhau như truyền đến từ thế giới trên trời. Cổng trường cũ bị phá bỏ, cùng với đó là đài phun nước bị bỏ hoang cũng bị san lấp. Hôm phá cổng trường có rất nhiều học sinh đến xem, bởi vì phá bằng thuốc nổ có định hướng, nghe có vẻ rất lợi hại. Cô Sông Tây đứng xa xa nói với Dịch Giao bên cạnh: lần trước giữa mùa đông tôi xuống nước lấy cặp sách cho cậu, cậu có cảm giác cả đời mình chỉ có thể thuộc về một người hay không? Dịch Giao giơ chân lên đá, nghe buồn nôn chết được. Sau đó là một tiếng nổ lớn, cổng trường to lớn trước mặt sụp xuống thẳng tắp. Trên tay là hai bàn tay Cố Sâm Tây kịp thời đưa tới, thế nên cô gần như không cảm thấy tiếng nổ này đinh tai nhức óc. Dịch Giao đưa tay lên nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của Cố Sâm Tây. Lá cây mùa này rất tươi tốt, ánh mặt trời bị vô số không gian màu lục chia cắt, vệt sáng chiếu lên lưng áo sơ mi trắng di động lên xuống. Không nhớ là lần thứ bao nhiêu cùng với Tề Minh đi qua đoạn đường dốc hai bên trồng đầy cây nhãn cao lớn này. Hôm rồi à? Gì cơ? Tề Minh giật mình, xe lảo đảo mấy cái. Tớ nói cậu và Cố Sông Tương đã hôn nhau rồi à? Dịch Giao quay sang nhìn Tề Minh đi bên cạnh mình, mặt cậu chậm rãi đỏ lên dưới ánh mặt trời mãnh liệt. Sông Tây nói với cậu à? Ừ, bạn ấy bảo tớ không được nói, thế mà chính mình lại kể với em trai. Tề Minh cúi đầu bật cười. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cẩn thận kẻo quá giới hạn đấy. Dịch Giao khẽ cười. Đó là một tâm tình như thế nào? Giống như một buổi chiều có ánh nắng rực rỡ, trong quán cà phê vỉa hè ven đường, chậm rãi đổ một cốc rồi uống gọi là bi thương, và một cốc đồ uống khác gọi là hạnh phúc, chậm rãi khuấy lên, khuấy nửa khuấy mãi, bốc hơi thành một đám mây nho nhỏ bao phủ chính mình. Bạn ấy sẽ không để tới được đằng chân lên đằng đầu đâu, bạn ấy bảo thủ lắm, lần trước hôn một cái, sau đó nhất quyết không cho hôn nữa. Bạn ấy cần gì phải giữ gìn quá mức như thế nhỉ? Nụ cười của Dịch Giao có vẻ gượng gạo. Sau khi phản ứng lại, Tề Minh vội áy náy nói: ý tớ không phải như thế. Dịch Giao cười lắc đầu: không sao. Lần trước bạn ấy có lẽ nhìn thấy cái cảnh của tớ sau khi phá thai, chắc chắn là bạn ấy phải đề phòng các bạn nam hơn rồi, cũng nên như thế. Xin lỗi. Tề Minh quay đầu đi, không nỡ nhìn mặt Dịch Giao lúc này. Đừng ngốc nữa. Dịch Giao xua tay. Phong cảnh hai bên đường rất tươi sáng. Cảm ơn cậu. Tề Minh từ bên cạnh đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm tay cô một chút. Cảm ơn tớ cái gì? Không có gì, chỉ là cảm ơn cậu. Thực ra tớ cũng biết tiếng cảm ơn của cậu là lời cảm ơn đã rời khỏi thế giới của cậu, để cậu có thể sống mà không còn gánh nặng như hôm nay. Mặc dù nghe cậu nói như vậy tớ cảm thấy rất đau lòng, nhưng thấy cậu hạnh phúc như bây giờ tớ cũng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Một bài hát trước đây mà mỗi lần nghe đều khiến tớ cảm thấy rất kinh thường, hôm đó lại làm tớ rơi lệ. Bài hát ấy có tên là Rất Yêu, Rất Yêu Anh.